Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 265, Thanh Nịnh Tiết Lê ẩm mùi vị, An Lương biết. Góc truyện audio.com. Năm tháng lai hao bên trong. An Lương thâm tình sướng. Trần Tư Vũ ánh mắt lưu chuyển. Nàng khóe miệng mỉm cười. Tuy rằng An Lương không có chính thức biểu lộ, nhưng Trần Tư Vũ cảm thấy không có vấn đề. Nói thí dụ như hiện tại này một thủ yêu Ray Mắc kỳ thực chính là có biểu lộ ý tứ. Nếu như vấn An Lương hội thừa nhận, không tồn tại, Lương ca là người đàn ông tốt à, một khúc kết thúc. Năm tháng lai hao bên trong phát sinh lượng lớn tiếng vỗ tay. Bởi vì năm tháng lai hao khách hàng đại đa số là chu vi sinh viên đại học. Trên căn bản đều có thể nghe hiểu một ít tiếng Anh. Trần Khiết cũng vỗ tay đảo. Sướng đến rất tốt. Đó là bạn gái ngươi. An Lương không có phủ định. Hắn đáp lại nói. Cảm tạ. Làm An Lương đi trở về Trần Tư Vũ bên người. Nhân sinh được lời hệ thống phát sinh nhắc nhở. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ. Nghe nói tình yêu, 10 có 9 bi, nhưng lưu vui vẻ. Đời này là đủ, chúc mừng ký chủ thu được. Yêu hận trong nháy mắt tâm thái thẻ, yêu hận trong nháy mắt tâm thái thẻ. Làm ký chủ sử dụng bản thẻ sau khi đem rất lớn trình độ ảnh hưởng mục tiêu tâm thái. Do đó hoàn thành thời gian thích khách 330 trung cực tuyệt chiêu 2 cực xoay ngược lại. An Lương kiểm tra yêu hận trong nháy mắt tâm thái thẻ tình huống. Nếu như dùng người nói giải thích, này một tấm thẻ tác dụng chính là làm Lương ca muốn lật thuyền, hoặc là đã lật thuyền, liền có thể sử dụng này một tấm tâm thái thẻ, thử nghiệm xoay chuyển trở mình. Nếu ví dụ giải thích là một người đàn ông tốt, An Lương trước tiên trịnh trọng sớm cảnh cáo. Đây là nêu ví dụ giải thích. Cũng không phải tình huống thực tế. Nếu như, giả thiết, nếu là, nói thí dụ như một ngày nào đó Trần Tư Vũ nói cho An Lương. Ninh Nhược Sương mới mua một bộ rất ưa nhìn áo ngủ. Để An Lương cùng nàng đi dạo phố mua một bộ thời điểm. An Lương hỏi ngược lại Trần Tư Vũ. Biểu thị Trần Tư Vũ không phải không thích áo ngủ màu hồng sao? Nếu như phát sinh tình huống như vậy. An Lương là có thể sử dụng yêu hận trong nháy mắt tâm thái thẻ. Do đó thử nghiệm nghịch chuyển như vậy gây gâu cục diện. Cho tới đến tột cùng có thể hay không nghịch chuyển. Vậy cần nhìn An Lương khẩu tài làm sao? Tỷ như hắn nói Ninh Nhược Sương thanh toán bảo vệ đông lại. Để hắn dưới sự hỗ trợ đơn. Trần Tư Vũ có tin hay không? Được rồi, lý do này thật giống có chút lôi. Hắn dựa vào cái gì cùng Ninh Nhược Sương có xã giao phần mềm liên hệ. Quan hệ cũng còn tốt đến có thể dưới sự hỗ trợ đơn trình độ. Cho nên nói này một cái tâm thái thẻ không phải vạn năng đi. Nhưng có dù sao cũng hơn không có được. Vạn nhất liền phát huy tác dụng đây. Đêm muộn tiếp cận 10 giờ. An Lương cùng Trần Tư Vũ trở về Quốc gia Học viện Âm nhạc bãi đậu xe ngoài trời. Trần Tư Vũ đem chìa khóa xe đưa cho An Lương. Nàng nhỏ giọng nói. Chính ngươi đi rượu sảnh đi. Nàng sợ sệt nàng đem An Lương đưa đi qua thời điểm. Nàng chủ động nói lên lầu uống nước. Bởi vì ngày hôm nay An Lương biểu hiện tốt vô cùng. Bất kể là ở ngư tạp điếm cái kia một tay chủ động xã giao tránh hiềm nghi. Vẫn là ở năm tháng hát. Đều để Trần Tư Vũ rất hài lòng. Trần Tư Vũ độ thiện cảm là 89 điểm giới hạn chỉ. Này một cái giới hạn chỉ rất dễ hiểu. Đem căn cứ tình huống lúc đó thực tế quyết định. Nói thí dụ như tình huống bây giờ. Trần Tư Vũ liền sợ sệt chính mình khống chế không ở chính mình. Trong lòng nàng vẫn không có triệt để quyết định. Vì lẽ đó độ thiện cảm là 89 điểm giới hạn. Nhưng nếu yêu quá tha thiết hoàn cảnh. Nàng liền không cách nào khống chế chính mình. An Lương trước tiên tiếp qua chìa khóa xe. Trần Tư Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại sản sinh một loại vắng vẻ cảm giác. An Lương đem Trần Tư Vũ ôm vào trong ngực. Trong lòng hắn lại một lần nữa cảm thán không thẹn là vóc người cho điểm 98 điểm ra hỏa. An Lương tiến đến Trần Tư Vũ bên tai, nhẹ giọng nói rằng, đừng sợ, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Trần Tư Vũ trong lòng ấm áp, nàng thiếu một chút liền muốn đáp ứng An Lương, nhưng cuối cùng chỉ là ở An Lương trên mặt hôn một cái. Chờ một chút, được không? Trần Tư Vũ vô cùng đáng thương nhìn An Lương. An Lương mỉm cười gật đầu. Trần Tư Vũ nhắm hai mắt lại. An Lương nhất thời cúi đầu. Hắn thưởng thức ra Trần Tư Vũ trước ở năm tháng uống thanh nịnh tuyết lê ẩm mùi vị. Ân, Trần Tư Vũ đẩy ra An Lương. Bởi vì An Lương đột nhiên biến thành An Lộc Sơn. Trần Tư Vũ mặt hồng hồng chừng một chút An Lương. Ta đi về trước. Hừm, ngày mai ta tới đón ngươi. Chúng ta đi Kim Cảng ô tô công viên. Lại mang ngươi di chuyển mấy lần. An Lương nói tiêu chuyện xe. Ừ, Trần Tư Vũ vui vẻ đáp ứng. Nhìn Trần Tư Vũ rời đi bóng lưng. An Lương nâng lên tay phải liếc mắt nhìn. Hắn làm sao muốn nhúng tay vào không ở ngón này đây. Tính toán một chút, lại cho Lương ca một cái làm lại cơ hội. Hắn vẫn là quản không ở, dù sao vóc người đánh giá 98 phân tìm hiểu một chút. Lương ca cũng không nghĩ tới. Nhưng gấu trúc thật sự quá to lớn. Vù, Ferrari 812 Super Fast động cơ phát sinh thanh âm trầm thấp. An Lương lái nó đi đến Di Hành khách sạn. Đêm khuya không có xe tình huống. Không đủ 20 phút. An Lương liền từ Quốc gia Học viện âm nhạc đi đến Di Hành khách sạn. Như vậy xa hoa hình khách sạn không có đáng ghét thẻ nhỏ. An Lương ở đế đô tiểu đồng bọn trong đám phát ra một cái định vị. Sau đó gửi đi tin tức. An Lương, Tạ Yêu, người ở đế đô, ngồi đợi sắp xếp. Tiễn Tiểu Cương, video. Tiễn Tiểu Cương, Lương ca, phía ta bên này có ba cái nha đầu. Rất cay loại kia, ngươi chọn một. An Lương, xác định không phải tiệt vị đầu vịt. Tiễn Tiểu Cương, An Lương nhìn video sau khi mới phát hiện là thật sự rất cay loại kia nha đầu. Hắn lại phát ra tin tức. An Lương, làm phiền, cáo từ, trước tiên ngủ, ngày mai mang bọn ngươi chị dâu đi Kim Cảng ô tô công viên, cách Trương.